cho đến khi Giảng Tùy Lâm đi đến ngồi vào bên cạnh, gọi một tiếng, mẹ. Vẻ mặt bà mới dịu xuống một chút, Giảng Tùy Anh mỉm cười đầy châm chọc. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Giảng Tùy Lâm, coi như là một ngày ý nghĩa, nên họ hàng thân thích đến không ít, trong nhà rất rộn ràng. Trên bàn cơm, mọi người cũng chỉ hỏi tình hình học tập gần đây của Giảng Tùy Lâm là chủ yếu. Hết người này đến người kia phân tích thành tích, rồi khuyên bảo nên chọn trường gì mới tốt, không khí như một buổi liên hoan gia đình bình thường. Giảng Tùy Anh cố ý ngồi gần Lý Ngọc, chuyện của mấy người kia thì không thèm quan tâm, nhưng hắn cứ luôn theo sát Lý Ngọc hỏi han. Nhưng Lý Ngọc cũng bận chẳng kém gì, cháu trai của ông Lý đến nên họ hàng trong nhà đều vô cùng khách sáo, hỏi chuyện Giảng Tùy Lâm rồi cũng hỏi sang luôn Lý Ngọc, ai bảo cả hai là bạn học cơ chứ. Giảng Tùy Anh cảm thấy mất mặt vô cùng. Cơm nước xong, các trưởng bối bắt đầu cho Giảng Tùy Lâm tiền lì xì. Giảng Tùy Anh thấy Giảng Tùy Lâm cầm trong tay một đống bao lì xì, rút trong túi ra một tờ chi phiếu, rồi ghi một số tiền vào đó cho em trai. Này, cầm mà tiêu. Giảng Tùy Lâm từ tốn nhận lấy, trên mặt không có biểu cảm gì. Cảm ơn anh. Bà của hai người vừa lúc đứng cạnh bên, ông nhìn chi phiếu, bèn nói với vẻ khó chịu. Tùy Anh, con không biết chọn quà cho em trai gì cả. Nó mới là học sinh 18 tuổi mà, cho nhiều tiền như vậy làm gì, không được. Giảng Tùy Anh không thèm quan tâm, nó lớn rồi, tự biết cách dùng. Giảng Đông Viễn nhíu mày, hừ một tiếng, rõ ràng là không hài lòng. Ông nói với Giảng Tùy Lâm, con cũng lớn rồi, đừng chỉ biết tiêu mà không biết kiếm tiền. Sau này còn phải học hỏi anh con nhiều hơn đó. Vâng, thưa ba. Giảng Tùy Lâm gật đầu, đôi mắt như pha lê nhìn anh trai của mình. Được rồi, kêu chú Mã đưa đến chỗ tụ tập với bạn đi, đêm nay cứ chơi vui vẻ. Giảng Tùy Anh cướp lời, để con đưa bọn nó đi. Giảng Đông Viễn nói, con không ở lại nói chuyện với mọi người à. Giảng Tùy Anh đã muốn chuồn sớm, nghỉ thăm, ở lại với các ông bà già thì có cái gì tâm sự chứ. Không, buổi tối con còn có việc, tiện đường thì đưa bọn nó đi luôn. Thế đi đi. Giảng Tùy Anh được đại xá, mang hai cậu nhóc kia nhanh chóng rút lui. Giảng Tùy Anh đưa hai người đến một KTV, luyến tiếc nhìn Lý Ngọc rồi tính đi luôn. Giảng Tùy Lâm do dự hỏi hắn, anh vào chơi một chút đã. Giảng Tùy Anh, đi gì không phải đều là bạn học của bọn cậu sao? Giảng Tùy Lâm cắn môi, nói Lý Nhí, thì cứ lên ngồi một lát thôi. Giảng Tùy Anh trừng mắt liếc cậu ta, cậu bảo anh và đám nhóc bọn cậu ngồi với nhau thì chơi cái trò khỉ gì chứ. Nói xong, đã khởi động xe, hắn mới chẳng thèm ngồi nhìn một đám choi choai đâu. Lý Ngọc bỗng nói, anh Giảng vào ngồi một lát đi, hôm nay là sinh nhật của Giảng Tùy Lâm mà. Giảng Tùy Anh đang khởi động xe, chìa khóa chưa vặn xong thì động cơ tắt phục. Hắn xoay mặt nhìn Lý Ngọc, gương mặt thiếu niên đẹp trai trong ánh đèn neon lúc sáng lúc tối, nhìn qua có hơi gợi tình. Đôi mắt Lý Ngọc nhìn hắn đầy trông chờ. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Giảng Tùy Anh rút chìa khóa ra. Thôi được rồi, hôm nay anh hy sinh chút thời gian đi với các cậu. Chương 4. Cửa cách âm vừa mở thì âm nhạc cùng tiếng cười đập vào tai đầu tiên. Giảng Tùy Anh không khỏi rùng mình một cái. Hắn dương mắt lên, nhìn thì thấy ở ghế dài đã có hơn 20-30 người. Vừa thấy bọn họ tiến vào đã nhao nhao lên. Đây rồi, chủ sinh nhật đã đến. Chủ sĩ hôm nay thật là đẹp trai. Vài người bắt đầu xông lên, người thì quàng vai bá cổ, người thì hướng cốc bia đến trước mặt nó lắc lắc. Bên kia, có vài người đã nhanh tay vặn nhỏ âm lượng tivi xuống. Giảng Tùy Lâm trên mặt tươi cười, trong giọng nói mang theo chút tự hào. Xin giới thiệu với mọi người, đây là anh trai mình. Giảng Tùy Anh cười cười, một nữ sinh đột nhiên hét ầm lên. À, anh đẹp trai quá đi. Giảng Tùy Anh mí mắt giật giật, theo bản năng, liền nhích lại gần bên phía Lý Ngọc. Lý Ngọc hoàn toàn không chú ý tới hắn, cầm tay bảo Giảng Tùy Lâm, ngồi xuống trước đã. Giảng Tùy Lâm vội bảo Giảng Tùy anh ngồi đi, có muốn uống gì không? Nước lọc đi. Giảng Tùy Anh nhíu mày, nhìn một vòng quanh các ghế. Ánh mắt mấy cô gái kia thật dọa người. Ngoại trừ em trai hắn và Lý Ngọc cũng chẳng có cậu nào vừa mắt. Hắn tạm thời không biết nên ngồi ở chỗ nào.

cũng chưa biết thành tích thế nào, chỉ là ăn cơm cùng với mọi người trong nhà một bữa, chúc mừng em thoát khỏi biển khổ. Chính là muốn chúc mừng. Lý Ngọc hỏi, anh Giảng có chuyện gì hả? Anh ở chỗ Tùy Lâm sao? À không, không có chuyện gì. Hai ngày luôn nhìn thấy cậu, giờ không thấy có chút không quen. Anh ở chỗ Tùy Lâm à? Giảng Tùy Anh vốn muốn tránh vấn đề này, nhưng Lý Ngọc lại cố tình hỏi lại, làm hắn có chút không thoải mái. Không, anh vừa quay về nhà. Giọng Lý Ngọc có chút thất vọng. Hôm nay em gọi điện rồi nhắn tin cho cậu ấy, cũng chưa thấy hồi âm lại, không biết bị sao nữa. Chắc là nó không mang di động đó, hôm nay bọn anh ăn ở ngoài. Lý Ngọc một tiếng, hai người không nói gì nữa. Giảng Tùy Anh thấp giọng, cố gắng khiến giọng mình không mang chút chờ mong nào, hỏi cậu. Cậu xong việc rồi à, có muốn đi shopping không? Lý Ngọc hơi ngạc nhiên. À, đi đâu? Không biết nữa, lái xe đi dạo một vòng. Trong lòng anh có chút tâm sự, cậu có nguyện ý bầu bạn với anh Giảng này không? Lý Ngọc có chút do dự. Tùy Lâm không đi sao ạ? Giảng Tùy Anh đen mặt. Nó không có đi. Lý Ngọc trầm mặt một chút, chỉ mới một giây chờ đợi sự chần chờ của cậu mà đã khiến Giảng Tùy Anh thất vọng vô cùng. Quả nhiên thấy cậu trả lời. Anh Giảng, để hôm nào đi, em mới tắm rửa xong mất rồi. Giảng Tùy Anh chán nản nói. Tắm rửa rồi à? Vậy anh gọi không đúng lúc rồi, thôi cậu nhanh ngủ đi. Được. Cúp máy đi. Được. Ngủ ngon nhé, Tiểu Lý. Ngủ ngon. Giảng Tùy Anh còn chưa từ bỏ thêm một câu. Trước khi ngủ cần quấy rầy cậu, cậu nói xem lúc mơ liệu có mơ thấy anh không? Lý Ngọc cười gượng hai tiếng, không nói thêm gì. Giảng Tùy Anh thất vọng, cúp máy. Hết chương 10.